Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chào tạm biệt Sang. Marco mang theo Soyo đi trước trấn nhỏ phía tây. Sang cùng Buggy liền núp ở nơi đó. Bọn họ cũng biết mình thân phận, cho nên ở phạt không có bắt đầu thời điểm tuyệt đối không dám lộ ra nửa điểm đuôi. Hai người một đường nhanh chóng đi tới trấn tây. Ở Marco dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đã tìm được Sang cùng Buggy. Mà lúc này hai người này đang núp ở cùng nhau không biết thương lượng cái gì. Sang, Buggy, đang nói chuyện. Sang cùng Buggy thân thể chấn động, khẩn trương hướng phía thanh âm truyền tới địa phương nhìn lại. Khoảng thời gian này bọn họ đều nằm ở tinh thần buộc chặt trạng thái, cho nên vừa nghe có người gọi tên của bọn họ mới chỉ có sẽ khẩn trương như vậy. Người nào? Buggy cả kinh kêu lên. Là ta. Soyo cùng Marco chậm rãi đi vào Sang cùng Buggy trong tầm mắt. Sang cùng Buggy lập tức không nhận ra Soyo. Thế nhưng Marco bọn họ cũng là liếc mắt liền nhận ra. Sang nghi hoặc nhìn bọn họ. Nói, Marco, còn có, ngươi là Soyo. Soyo cùng trước đây bọn họ gặp mặt thời điểm mặc dù có biến hóa, thế nhưng chăm chú nhìn vẫn là rất dễ dàng liền nhận ra. Huống chi bên cạnh hắn còn có một cái Marco, cho nên Sang nhận ra cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Soyo cười nói, coi như là, Sang, đã lâu không gặp. Sang cũng là lộ ra nụ cười, cười nói ra, thì ra thật là ngươi a. Soyo, làm sao ngươi tới lốc trấn? Dâu trắng làm sao sẽ chịu để ngươi qua đây? Nhìn thấy chỉ có Soyo cùng Marco hai người, Sang lập tức đoán được nguyên nhân. Hắn đương nhiên sẽ không cho là dâu trắng cũng tới. Nhất định là Soyo cùng Marco trộm được. Nếu là dâu trắng tới lời nói, hải quân không có khả năng không phải nhận được tin tức. Dù sao dâu trắng danh hào cũng không so với Roger kém bao nhiêu. Soyo cười cười, nói, ta và các ngươi giống nhau, cũng là đến tiễn Roger đại thúc đoạn đường cuối cùng. Làm sao lại hai người các ngươi? Rayleigh đại thúc bọn họ người đâu? Sang lắc đầu, nói, không biết. Từ thuyền trưởng đem đoàn hải tặc sau khi giải tán, ngoại trừ ta và Buggy ở ngoài, ta liền lại cũng chưa thấy qua những người khác. Soyo bỗng nhiên biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh đối với Sang nói, đúng như vậy à, Sang, ta có một ý nghĩ điên cuồng, không biết ngươi có dám theo hay không ta cùng nhau làm. Sang ngẩn ra, nhìn Soyo bộ kia nghiêm túc mặt mũi, không có lộng minh bạch Soyo muốn làm gì. Soyo, ngươi nói cái gì? Cái gì kế hoạch? Soyo khóe miệng lộ ra một màn điên cuồng tiếu ý, nói, đại náo pháp trường kế hoạch. Tê, Sang cùng Buggy đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Soyo, hỏi, người muốn cứu thuyền trưởng? Soyo nói, không phải, các ngươi là Roger đại thúc thuyền viên, hẳn là so với ta càng tinh tường Roger đại thúc tình trạng cơ thể, cho nên liền coi như chúng ta có bản lĩnh đem Roger đại thúc cứu ra, hắn cũng sống không đi xuống, huống chi Roger đại thúc cũng sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Buggy nói, vậy tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Soyo nói, ta chuẩn bị ở Roger đại thúc hành hình kết thúc thời điểm đại náo một hồi. Tuy là chúng ta không cách nào cứu Roger đại thúc, nhưng là chúng ta nhưng có thể đoạt được Roger đại thúc thi thể, để hắn không đến mức ở sau khi chết còn chịu đến hải quân vũ nhục. Ta cảm thấy đây là chúng ta có thể vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Thế nào, Sang, các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau đại náo một hồi sao? Ngươi thật là cái kẻ điên. Sang kinh hãi hồi lâu sau, cuối cùng nhịn không được đối với Soyo phát ra đánh giá. Bất quá trong nháy mắt, hắn liền khí thế biến đổi, lộ ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Trầm giọng nói, Soyo, liền ngươi cái này không phải chúng ta đoàn hải tặc người đều dám làm như thế. Ta muốn là không dám, lại có tư cách gì làm Roger đoàn hải tặc thuyền viên? Buggy, người ni, Sang sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Bắc Ghi, thấy Sang cư nhiên hỏi mình. Bắc Ghi bản năng muốn phải trả lời không phải, nhưng là vừa nghĩ tới ngay trước mấy người mặt hiển lộ ra khiếp đảm của mình. Hơn nữa liền sâu yêu nhỏ như vậy cũng dám. Hắn không dám, là không phải quá mất mặt một điểm. Hắn cái này nhân loại sợ nhất chính là mất mặt, cho nên hắn lập tức lớn tiếng nói. Ta đương nhiên cũng dám. Không phải là đại náo một hồi sao? Bản đại gia lúc này đây nhất định phải đại xuất danh tiếng. Đem chọn cái pháp trường đều huyên long trời lở đất. Thấy Bắc Ghi đã đáp ứng rồi, sâu yêu ba người cũng sẽ không đang nhìn hắn. Về phần hắn nói những lời này, tất cả đều cho rằng không nghe thấy. Sang đối với sâu yêu hỏi. Bất quá, sâu yêu, muốn phải đại náo một hồi cùng đoạt lại thuyền trưởng di thể nói. Quang bằng mấy người chúng ta, sợ rằng khó có thể thành sự a. Sâu yêu nói. Đương nhiên. Liền bằng mấy người chúng ta còn chưa đủ cho hải quân nhét kẻ răng. Cho nên chúng ta còn cần tìm một ít chung một chí hướng bằng hữu. Tỉ như phó thuyền trưởng cùng còn lại thuyền viên. Sang thay sâu yêu nói tiếp theo nói. Sâu yêu nói. Không sai. Các ngươi đoàn hải tặc nhân khẳng định đều đã tới. Bất quá ta phỏng chừng tìm không được bọn họ chỉ có thể giao cho ngươi. Sang. Hơn nữa đến lúc đó ta có biện pháp gây nên hỗn loạn. Trên pháp trường quan sát hải tặc khẳng định không ít. Miễn là gây nên hỗn loạn, bọn họ coi như không muốn tham dự, cũng không khỏi không tham dự. Sang thật sâu nhìn sâu yêu liếc mắt, nói, ngươi thật là đủ âm hiểm. Sâu yêu cười nói, ta cái này có thể không phải âm hiểm, mà là linh hoạt vận dụng. Ngược lại hải tặc cùng hải quân trong lúc đó vốn chính là quan hệ thù địch. Ta chỉ là hơi chút vận dụng một chút mà thôi. Nhưng tất cả những thứ này đều còn ở trong tưởng tượng. Đến cùng có thể thành công hay không? Còn khó nói. Sang cười khổ nói. Muốn không phải phía trước ngươi thuyết phục ta. Ta hiện tại thực sự liền muốn lập tức xoay người ly khai. Cái này giao du với kẻ xấu có thể không phải dễ dàng như vậy chuyến. Sâu yêu nói. Ngươi đương nhiên sẽ không. Nếu như ngay cả ngươi đều không dám. Tương lai lại làm sao có thể trở thành đại hải tặc đâu? Sang kinh ngạc hỏi. Ngươi thế nào cảm giác ta sẽ trở thành đại hải tặc? Sâu yêu cười nói. Một loại cảm giác. Hơn nữa, Roger đại thúc mũ rơm có thể không phải như vậy mà đơn giản sẽ đưa người. Sang nói. Thuyền trưởng liền chuyện này đều nói cho ngươi biết. Xem ra hắn là thật rất xem trọng ngươi. Bất quá ngươi cũng không còn để hắn thất vọng. Đều đến loại thời điểm này, lại vẫn nghĩ đến cướp đoạt hắn di thể. Thuyền trưởng nếu là đã biết, nhất định sẽ phi thường an ủi. Sâu yêu nhún vai, nói, ta có thể không cho là như vậy. Nếu như hắn đã biết ta kế hoạch, khẳng định trước tiên ngăn cản ta. Dù sao ta nhưng là sẽ lôi kéo hắn những cái này lão đồng bạn thân mến sinh mệnh để làm đánh bạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.